Sau này ngươi sẽ ở lại Nam Trụ. Mạn Duẫn cả kinh, ngươi không có quyền giữ ta lại nơi này. Nàng giãy giụa vặn vẹo điên cuồng, giơ chân ra đá mạnh vào người Sử Minh Phi. Sử Minh Phi đã sớm biết Mạn Duẫn nhất định sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nên dùng một tay đè nàng lại, tay kia thì dùng dây thừng cuốn quanh người nàng. Cuối cùng còn lấy ra một cái khăn nhét vào miệng nàng. Mạn Duẫn chỉ còn có thể phát ra tiếng ư ư, đôi mắt nhung mịn như nai con biểu lộ vẻ đáng thương. Từ trong lòng Mạn Duẫn thoát ra một bóng nhỏ màu trắng. Sử Minh Phi đã có kinh nghiệm về tốc độ của Tiểu Mạo Ngao, phóng tay ra tóm một phát được ngay cái đuôi của nó. Tiểu Mạo Ngao bị đau chít chít kêu to hai tiếng, vươn móng vuốt ra muốn cào Sử Minh Phi. Nhưng rõ ràng võ công của Sử Minh Phi cũng không thể coi thường, dư sức đối phó với Tiểu Mạo Ngao. Hắn tóm chặt cổ Tiểu Mạo Ngao, rồi lập tức cột túm luôn tứ chi Tiểu Mạo Ngao thành một cục. Cột kiểu này thì Tiểu Mạo Ngao cho dù có móng vuốt sắc bén đến đâu cũng không với tới được dây thừng đang trói chặt nó, nên nó bực mình không ngừng chít chít xèo xèo kêu la. Trong cơ thể ngươi cùng chảy một dòng máu giống trẫm, vô luận Cửu Vương gia có chủ ý gì, trẫm cũng sẽ ngăn cản hắn. Dây thừng quấn quanh cả tay lẫn chân của Mạn Duẫn, sau khi quấn nhiều vòng, Sử Minh Phi thắt nút nó lại để tránh cho Mạn Duẫn có thể giãy bung dây thừng. Sau đó Sử Minh Phi đứng lên, nói: Sáng nay Cửu Vương gia và trẫm đã ký kết điều ước thành nước chư hầu, ngày mai hắn sẽ quay về Phong Yến quốc. Chờ hắn đi rồi, trẫm sẽ lập tức thả ngươi ra. Trong hai ngày này, trẫm sẽ phái người đưa thức ăn cho ngươi. Quay đầu liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái, Sử Minh Phi đóng cửa lại, ly khai Dung Nguyệt cung. Phụ hoàng sẽ không để ta lại một mình, Mạn Duẫn rất muốn hô to như vậy, nhưng miệng bị khăn nhét chặt nên chỉ có thể phát ra tiếng ư ư vô nghĩa. Cách chương